Yêu Long Cổ Đế, chương 4313, 1500 trượng, khủng bố chiến lực tăng phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là xuất hiện ở tầng cao hơn địa phương, có thể so sánh với vạn năm thánh ngọc, thanh sơn tuyết liên quả hiệu dụng, rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với vạn năm thánh ngọc tới nói. Thanh sơn tuyết liên quả tại thánh vực cực kỳ chịu hoan nghênh, sản lượng cũng xem như còn có thể. Là vì những cái kia cấp thấp thánh cảnh tăng cao tu vi tốt nhất tài nguyên một trong. Mà bất luận cái gì một dạng thánh cảnh chỗ có thể sử dụng vật phẩm, đối thần cảnh tới nói, đều là phi thường chân quý. Thanh sơn tuyết liên quả, có thể tăng lên thánh cảnh tu vi, cũng rất ít có thể để bọn hắn đột phá. Tô Hàn một bên lên cao, một bên lẩm bẩm, này thanh sơn tuyết liên quả bên trong, đã ẩn chứa một chút trật tự lực lượng. So sánh với có lực lượng pháp tắc thần cấp dược liệu tới nói, hoàn toàn là cấp độ bên trên không giống nhau. Dùng tu vi của ta bây giờ, muốn lần nữa đột phá, cần tài nguyên mặc dù có thể xưng rất nhiều, nhưng thanh sơn tuyết liên quả, cũng có thể vì ta gia tăng không ít tu vi. Trung đẳng tinh vực dược liệu hoặc là đan dược, gọi chung là tiên cấp. Thượng đẳng tinh vực dược liệu hoặc là đan dược, thì là gọi chung là thần cấp. Thánh vực, dĩ nhiên chính là thánh cấp. Khác biệt chính là, tiên cấp dược liệu cùng đan dược, chẳng qua là ẩn chứa bình thường tiên khí mà thôi. Mà thần cấp dược liệu cùng đan dược, cùng hắn nói có được thần khí, chẳng thà nói là có lực lượng pháp tắc. Sớm tại ở kiếp trước thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều quen thuộc đem này loại năng lượng, xưng là pháp tắc nguồn năng lượng. Cũng chính là nương tựa theo những vật phẩm này bên trong, ẩn chứa pháp tắc nguồn năng lượng, mới có thể nhường những cái kia cao cấp thần cảnh tu sĩ. Có thể tại tu vi bên trên có đột phá. Thánh cấp vật phẩm chỗ có, cũng không phải là pháp tắc nguồn năng lượng, mà là trật tự nguồn năng lượng. Hai loại nguồn năng lượng, cũng là có thể tăng lên tu sĩ tu vi năng lượng, mặc dù cấp độ khác biệt, nhưng nếu là chiến lực đầy đủ, hoặc là có cực mạnh thuật pháp, đó cũng là có khả năng vượt cấp thôn phệ luyện hóa. Tỷ như này thanh sơn tuyết liên quả, hắn bản thân liền là trật tự nguồn năng lượng chỗ thai nghén mà thành. Trong đó ẩn chứa, tự nhiên cũng là trật tự nguồn năng lượng. Tô Hàn mặc dù chỉ là một cái thần cảnh, có thể chiến lực của hắn lại là đủ để cùng tứ tinh cổ thần cảnh so sánh. Lại bản thân hắn liền có rất nhiều bản nguyên, càng là đã mở ra pháp tắc lĩnh vực. Lại thêm, thanh sơn tuyết liên quả vốn cũng không phải là cái gì quá mức chân quý thánh cấp vật phẩm. Cho nên, Tô Hàn có khả năng tùy tiện đem hắn thôn phệ luyện hóa. Ta hiện tại có lực lượng. Như trước vẫn là lực lượng pháp tắc, này trật tự nguồn năng lượng chuyển hóa mà thành pháp tắc nguồn năng lượng, hẳn là có không ít. Không do dự, Tô Hàn đem thanh sơn tuyết liên quả bỏ vào trong miệng. Lần này, như trước vẫn là dùng Long Hoàng Đế thuật luyện hóa, lại không phải dùng vòng xoáy hấp thu, bởi vì... Này thanh sơn tuyết liên quả, ăn thật ngon, răng rắc, cắn xuống về sau, trái cây thanh thúy, miệng đầy lưu hương. Thơm ngon mùi vị tràn ngập tại trong miệng mũi. Giống như là liền linh hồn đều bị phủ lên một dạng, Tô Hàn thậm chí đều không bỏ được nuốt vào, mà là chậm rãi nhấm nuốt, cuối cùng mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Sau khi trùng sinh, rất ít ăn như vậy đồ vật, đều quên những mùi này a, Tô Hàn trong lòng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu sĩ căn bản là không cần ăn uống, tự nhiên cũng không có một ngày ba bữa. Có thể dù nói thế nào, tu sĩ cũng là người. Tại thánh vực bên trong, có rất nhiều thánh cảnh tu sĩ vì chắc bụng muốn ăn, từ đó tốn hao giá tiền rất lớn, đi hưởng dụng một ít đã ngon miệng, lại mang theo trật tự nhiên liệu thức ăn. So sánh với trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực này địa phương, thánh vực kỳ thật mới tính được là bên trên tu sĩ thánh địa. Đáng tiếc, vượt qua 90% thánh vực tu sĩ, đều là tại thánh vực bên trong bản thổ xuất sinh, có thể theo thượng đẳng tinh vực phi thăng đi qua. Lác đác không có mấy. Rất lâu không ăn thánh vực đồ vật, ngày sau đến thánh vực, định phải thật tốt hưởng thụ một chút. Tô Hàn quyết định chú ý, ở kiếp trước, hắn muốn ăn, nhưng không có tiền, chỉ có thể tận lực tiết kiệm thánh tinh, đem đổi lấy có khả năng gia tăng tu vi vật phẩm. Đến chúa tể cảnh thời điểm, hắn lại chuyên chú vào dung hợp các đại tu vi cấp độ, lần nữa đem việc này cho bỏ xuống. Ở kiếp này, hắn chẳng những có tiền. Đã từ lâu đem bốn đại tu vi cấp độ dung hợp. Nếu không phải chúa tể, những cái kia thức ăn lại có thể tăng cao tu vi, hắn tự nhiên muốn tốt hưởng thụ tốt một chồng. Nhớ tới việc này, Tô Hàn tâm tình bỗng nhiên thoải mái không ít, cũng đối thánh vực tràn ngập một chút chờ mong. Một viên thanh sơn tuyết liên quả nuốt vào, cũng không có nhường Tô Hàn lần nữa đột phá, bất quá trật tự nhiên liệu xác thực rất mạnh, chuyển hóa thành rất nhiều pháp tắc nguồn năng lượng, nhường Tô Hàn này vừa bước vào nhị tinh thiên thần cảnh tu vi, tăng lên ước chừng khoảng 1/5. Nói cách khác, như lại có 4 cái thanh sơn tuyết liên quả, Tô Hàn liền có thể lần nữa đột phá, thành tựu tam tinh thiên thần cảnh. Cuối cùng vẫn là Tô Hàn cần tài nguyên quá mức khủng bố, như đổi mặt khác nhị tinh thiên thần cảnh tu sĩ, một viên thanh sơn tuyết liên quả ẩn chứa trật tự nguồn năng lượng, cũng có thể để bọn hắn trực tiếp đột phá đến tứ tinh, thậm chí ngũ tinh trình độ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu thật là bình thường nhị tinh thiên thần cảnh, cũng không cách nào luyện hóa này miếng thanh sơn tuyết liên quả. 9,700 tầng, 9.800 tầng, 9.900 tầng, 1.000 tầng. 1.000 tầng trước đó cuối cùng 400 tầng, Tô Hàn một bước 100 tầng. Không có cái gì mối nguy xuất hiện, cũng không có cái gì tạo hóa xuất hiện. 1.000 tầng, hoàn toàn chính xác xem như thang đăng thiên bên trên một cái tiết điểm, bởi vì tại bước vào nơi này thời điểm, Tô Hàn liền đã cảm nhận được, so với trước ít nhất vượt qua 300 lần trọng lực. Nơi này trọng lực, so sánh với bên ngoài, đã đạt đến 1.000 lần tả hữu. Nói cách khác, bất kỳ tu sĩ nào tốc độ, tại đây bên trong, đều sẽ bị giảm bớt 1.000 lần. Dù cho bày ra thiên long cửu bộ về sau, phương diện tốc độ có thể đi đến hơn 3.000 lần Tô Hàn, giờ phút này cũng chỉ còn lại có hơn 2.000 lần. Vẫn như cũ khủng bố, nhưng cũng có thể nhìn ra thang đăng thiên chỗ đáng sợ. Ào ào ào rào, trọn vẹn 10 viên thiên địa viên châu, hiện ra hào quang màu vàng óng, tựa như 10 viên xinh xắn lanh lợi mặt trời, hiện lên ở Tô Hàn trước người. Tô Hàn không có chút gì do dự, lập tức đem hắn bắt lấy, sau đó toàn bộ thôn phệ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau lưng, ngũ thải chí tôn ảnh khó được hiện thân, cây kia đã đạt đến 1,478 trượng thân cao. Tại 10 viên thiên địa viên châu tăng phúc phía dưới, cấp tốc cất cao. Lại là 20 trượng gia tăng, nhường ngũ thải chí tôn ảnh, thẳng đến 1,498 trượng trình độ. Chỉ kém một viên thiên địa viên châu, chỉ kém 2 trượng. Ngũ thải chí tôn ảnh, liền có thể đi đến 1.500 trượng. Đến lúc đó, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, lại sẽ có gấp 2 điệt gia tăng phúc. Tô Hàn có nắm bắt, tại không bày ra pháp tắc lĩnh vực tình huống dưới. Hắn cũng có thể bằng vào nhị tinh thiên thần cảnh tu vi, tại ngũ tinh cổ thần cảnh phía dưới, ở vào vô địch. Như bày ra pháp tắc lĩnh vực, chính là ngũ tinh cổ thần cảnh, Tô Hàn cũng có nắm bắt một trận chiến. Siêu cấp bí cảnh A, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 10 ngày thời gian, chiến lực của hắn liền đã xuất hiện không cách nào hình dung tăng lên dữ dội. Ban đầu nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng nhất tinh cổ thần cảnh một trận chiến mà thôi. Giờ phút này lại đề cao 4 cái cấp bậc, đủ để cùng ngũ tinh cổ thần cảnh một trận chiến. Đây chính là cổ thần cảnh, cách chương.